Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Hai Diệp Đại Chiến, ngủ say cảnh giới, sao Phổ Thông Tiên Tôn, Đại Đế còn muốn cường hoành vô số lần chiến lực, vẻn vẹn như thế, liền đã 10 phần mâu thuẫn. Lúc này, ở đây tất cả mọi người dùng kinh ngạc, nghi hoặc không hiểu ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ thật sự là không tin. Diệp Dương tại sao như thế biến thái? Ở cái kia sao cảnh giới thấp phía dưới? Vậy mà còn có như vậy mạnh chiến lực? Chẳng lẽ, hắn ẩn giấu đi cảnh giới? Đám người trong lòng hoài nghi. Chỉ là, bất luận thấy thế nào? Diệp Dương đều không phải ẩn giấu đi cảnh giới. Mà là thật sự rõ ràng là ngủ say cảnh giới. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Dương đại phát thần uy. Đem Thiên La giáo thánh tử Đoạn Thanh đánh bại. Tiên đạo thế giới những cái kia không có đi theo Diệp Dương tiên tôn cùng các đại đế cùng không? Khỏi thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm có chút hối hận. Đang hối hận đồng thời. Bọn họ càng là đối với cái kia chút lựa chọn đi theo Diệp Dương người sinh lòng hâm mộ. Diệp Dương như thế cường đại. Bọn họ khẳng định có thể tiến vào đại bảo tàng. Đến lúc đó. Cho dù bọn họ không cách nào cướp được đại bảo tàng. Nhưng chắc hẳn cũng phải có đoạt được a. Không chỉ là bọn họ hối hận. Cho dù là Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người trong lòng cũng mơ hồ có chút hối hận. Dù sao, bọn họ lúc trước nhìn thấy Diệp Dương là ngủ say cảnh giới thời điểm. Cùng đều tưởng rằng Diệp Dương đã bị phế bỏ. Cho nên không còn coi trọng hắn. Lại là không nghĩ đến. Diệp Dương căn bản liền không có bị phế bỏ. Duy chỉ có Lâm Viễn. Hắn mới vừa xuất thủ chặn lại Diệp Thần đối Diệp Dương công kích. Mặc dù, cho dù hắn không xuất thủ, Diệp Thần cũng hẳn là không làm gì được Diệp Dương. Nhưng hắn dù sao cũng là xuất thủ trợ giúp qua Diệp Dương. Có thể tưởng tượng, một khi chuyện này sau, Diệp Dương khẳng định cùng Chí Tôn Điện đi thêm gần. Thậm chí có khả năng gia nhập Chí Tôn Điện. Trở thành Chí Tôn Điện truyền nhân. Nghĩ đến bản thân tự mình bỏ lỡ như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người trong lòng liền ẩn ẩn có chút cảm giác khó chịu. Đặc biệt là Diệp Thần. Lúc này trong lòng càng là sát ý tăng vọt. Sát cơ trùng thiên. Các ngươi trước tiến vào tinh quang thông đạo. Diệp Dương rất có một người giữ ải vạn người không. Thể qua khí khái. Đứng ở tinh không thông đạo trước mặt. Chặn lại đám người. Nhìn thấy Diệp Dương vẫn như cũ cường thế, quét ngang vô địch, ma nữ đám người tâm hoa nộ phóng. Lúc này, bọn họ cũng không có do dự, nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc tiến vào tinh không thông đạo bên trong. Diệp Dương, người quá cuồng vọng, chẳng lẽ người muốn lấy lực lượng một người ngăn trở chúng ta? Diệp Thần tiến lên trước một bước, nhìn xem Diệp Dương, đằng đằng sát khí. Đáng sợ sát ý lan tràn ra, cực kỳ đáng sợ, Diệp Dương hướng về phía hắn đột nhiên sán lạn cười một tiếng. Ta cũng không có nói ngăn trở tất cả mọi người tiến vào tinh không thông đạo. Ta chỉ là ngăn trở một ít người tiến vào mà thôi. Chớ hoài nghi ta có hay không cái kia thực lực. Nhìn xem Diệp Dương trên mặt tỏa ra sán lạn tiếu. Dung, Diệp Thần trong lòng trầm xuống. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp a. Lâm Viễn cười ha ha một tiếng. Diệp Dương huynh đệ, vậy ta sẽ không khách khí. Trước vào một bước, tiếng nói còn không có rơi xuống. Lâm Viễn cũng đã hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc vọt vào tinh không thông đạo bên trong. Tại Lâm Viễn sau đó, cũng có một số người nhao nhao triển khai tốc độ. Nhào vào tinh không thông đạo bên trong. Mà Diệp Dương căn bản liền không có xuất thủ ý tứ. Diệp Dương rất rõ ràng. Hắn chiến lực cường hoành, vốn lấy lực lượng một người tuyệt đối không cách nào ngăn trở Diệp ra. Thiên Đạo Tông, thập phương các đám người liên thủ, cùng với đắc tội toàn bộ người, còn không bằng chỉ là ngăn lại một số người, không cho bọn họ đi vào. Dù sao, đại bảo tàng không phải dễ dàng như vậy lấy được, cho dù thả những người này đi vào, bọn họ cũng không có khả năng lấy được đại bảo tàng. Chủ yếu nhất là nếu là Diệp Dương cùng bọn họ đại chiến mà nói, cũng không cách nào làm được một người giữ ải vạn người không thể qua. Dù sao, bọn họ trung bộ phân người sớm muộn đều sẽ tiến vào tinh không thông đạo. Còn không bằng bán nhân tính. Đám người nối đuôi nhau mà vào. Liền ở lúc này, Diệp Dương lại là đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền. Trực tiếp liền đem một cái hóa thành một vệt sáng. Muốn xông vào tinh không thông đạo đại đế cho đánh bay ra ngoài. Phốc một tiếng, cái kia tu sĩ cả người đều cơ hồ bị đánh bể. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Diệp Dương, ngươi dám ngăn cản ta Diệp gia tiến vào đại bảo tàng. Diệp thần nổi giận, sát ý kinh thiên, nguyên lai, vừa mới bị Diệp Dương một quyền đánh bay ra ngoài. Chính là Diệp gia một cái đại đế. Những người khác đều có thể tiến vào đại bảo tàng. Duy chỉ có Thiên La giáo cùng Diệp gia người không được. Diệp Dương đứng ở tinh không thông đạo. Trước mắt, không hề sợ hãi nhìn xem Diệp thần. Sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Diệp Dương, người quá cuồng vọng. Diệp thần nổi giận. Chỉ thấy hắn bước ra một bước. Làm vỡ nát đại địa. Cả người giống như một khỏa sao băng. Đụng nát hư không. Hung hăng đánh tới Diệp Dương. Diệp Dương, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ. Diệp gia là không thể đắc tội. Đắc tội Diệp gia hạ tràng là cái gì? Diệp thần hét to, đại thủ nhô ra, lăng không liền đánh về Diệp Dương. Diệp Dương hai con ngươi chỗ sâu tinh mang trong vắt, nơi này là tiên đạo thế giới. Diệp thần ngươi muốn đùa nghịch uy phong, trở về đến các ngươi Diệp gia đi. Ở chỗ này, ta mới là chí tôn, ta mới là vô địch tồn tại. Hôm nay, ta liền đưa ngươi cho trấn áp. Trong lúc nói chuyện, Diệp Dương cũng đã nghênh đón. Ầm ầm, trong chớp mắt, hai người cũng đã bắt đầu đại chiến. Chỉ thấy thần thông bộc phát, quang hoa sáng chói, xông thẳng cửu trọng thiên, lực lượng chấn động, hư không bị xé rách, đại địa bị đạp chìm, đơn giản liền là nghiêng trời lệch đất, cực kỳ có thể phá. Bởi vì phụ mẫu duyên cớ, Diệp Dương vẫn luôn đối Diệp gia không có cái gì hảo cảm. Mà Diệp Dương vừa mới đến tiên đạo thế giới, liền muốn trấn áp hắn. Điều này cũng làm cho Diệp Dương 10 phần phản cảm. Bởi vậy, Diệp Dương ra tay không có lưu tình chút nào. Vừa mới bắt đầu liền đã đem thực lực tăng lên tới 8 thành. Chỉ thấy hắn toàn thân bảo quang lấp lóe, giống như vô tận tinh không bên trong ức vạn tinh thần lấp lóe đồng dạng. Tràn đầy vô tận thâm thúy cùng thần bí. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đại sơn sụp đổ, giang hà đoạn lưu, vô cùng kinh khủng. Mà Diệp thần cái này Diệp gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất cũng mảy may không kém. Chỉ thấy hắn thần thông bộc phát, một cỗ đáng sợ vô cùng đế uy không ngừng từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra. Vỡ vụn hư không, bao phủ tứ phía bát phương. Tại hắn khống chế phía dưới, đáng sợ đế uy giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn bao phủ hướng Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương cho trấn áp xuống. Diệp Dương còn không có đột phá tới tiên tôn hoặc là đại đế. Tự thân không có đế uy. Cái gọi là đế uy, liền là tiên tôn, đại đế cấp bậc sinh ra uy áp. Đối người khác có tuyệt đối trấn nhiếp tác dụng. Thí dụ như, một cái tiên tôn, đại đế đánh với phổ thông tu sĩ mà nói. Vẻn vẹn phóng xuất ra đế uy, liền có thể tùy tiện trấn sát phổ thông tu sĩ. Cho dù không cách nào trấn sát, cũng trấn nhiếp hắn tâm linh, nhường hắn không cách nào phát huy bình thường thực lực. Bất quá, Diệp Dương mặc dù không phải tiên tôn hoặc là đại đế, nhưng lại nắm giữ so phổ thông tiên tôn đại đế càng mạnh thực lực. Diệp thần đế uy cuồn cuộn mà đến, nhưng mới tới gần Diệp Dương, liền tự động phân lưu thành hai đầu hồng lưu, từ Diệp Dương bên người hai bên cấp tốc lướt qua. Căn bản là không ảnh hưởng tới Diệp Dương. Trời khí thế trấn áp. Diệp Dương mới là phương diện này người chơi. Tâm niệm khẽ động. Nguyên thủy bất diệt quyết vận chuyển. Tức khắc, trấn ma thánh kinh đặc tính bộc phát ra. Trấn ma thánh kinh khí tức bộc phát ra. Bao phủ tứ phía bát phương. Diệp gia vốn chính là ma đạo gia tộc. Diệp thần liền là một cái đại đế. Mà không phải một cái tiên tôn. Mà trấn ma thánh kinh đối ma đạo tu sĩ có thiên sinh khắc chế. Tức khắc, Diệp thần liền cảm giác được bản thân thể nội lực lượng vận chuyển đều có chút ngưng trệ. Giống như lâm vào như vũng bùn. Diệp thần giật nảy cả mình. Hắn cảm giác được Diệp Dương tựa như là ở thiên sinh khắc chế bản thân đồng dạng. Giống như là bản thân thiên địch một dạng. Chẳng lẽ hắn tu luyện có chuyên môn áp chế ta Diệp gia công pháp? Diệp Thần trong lòng giật mình. Bất quá lại là không có bối rối. Chỉ thấy hắn toàn thân chấn động. Thể nội lực lượng vận chuyển. Đáng sợ lực lượng bộc phát. Đúng là trực tiếp đem chấn sát mà đến chấn ma thánh kinh khí tức cho làm vỡ nát. Chấn ma thánh kinh khắc chế mặc dù còn có nhất định tác dụng. Nhưng ảnh hưởng cũng đã cực ít. Diệp Dương, đi thử một chút chúng ta Diệp gia thần thông phệ linh thuật. Diệp Thần bước ra một bước. Hét to một tiếng. Cùng lúc đó, Diệp Dương tâm linh đột nhiên run lên. Một cỗ tâm linh chi lực từ Diệp Thần thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem hắn cả người bao phủ. Tức khắc, Diệp Dương tâm linh chi lực liền bắt đầu điên cuồng sói mòn. Bị Diệp Thần thôn phệ đi qua. Không chỉ là thôn phệ tâm linh chi lực. Thậm chí Diệp Dương tâm linh không gian đều bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu. Nếu là tiếp tục, hắn tâm linh tuyệt đối sẽ sụp đổ. Tiếp theo bị Diệp Thần thôn phệ vào. Phệ linh thuật, đây cũng là Diệp gia thập đại thần thông một trong. Chuyên môn châm đối linh hồn. Cực kỳ khủng bố. Cũng chính là bởi vì cái này thần thông duyên cớ. Diệp Dương mới có thể ở vực ngoại tinh không bên trong sừng sững nhiều năm mà không ngã. Phệ linh thuật sao? Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Trở tay lấy ra phương thiên họa kích. Một bước đạp vỡ hư không, hóa thành một đạo kim quang, hoành không mà đi, trực tiếp chém về phía Diệp Thần. Chỉ cần đem Diệp Thần chém mất, như vậy hắn thần thông tự nhiên liền sẽ biến mất. Lúc này, Diệp Dương cũng không có vận dụng nguyên thủy tâm linh thuật. Lúc này, hắn còn không có tất yếu hoàn toàn bại lộ bản thân át chủ bài. Diệp Thần hai mắt hàn mang lóe lên liền biến mất, đồng thời hắn đại thủ càng là tại không trung khẽ vồ. Sau một khắc, hắn một chuôi chiến đao liền xuất hiện ở trong tay hắn. Giết! Diệp Thần hét to, cầm trong tay chiến đao liền tấn mãnh vô cùng chém về phía Diệp Dương. Ở trong quá trình này, phệ linh thuật lại là không có ngừng trệ, vẫn như cũ như là cuồng phong mưa rào đồng dạng chấn sát hướng Diệp Dương. Muốn vỡ nát Diệp Dương tâm linh. Đương thời thế hệ tuổi trẻ hai cái tuyệt thế cường giả, Diệp gia hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, nguyên bản hẳn là huynh đệ hai người, lúc này lại ở đây đại chiến liên miên, huyết chiến không ngớt, bất luận là Diệp Dương, vẫn là Diệp Thần, mặc dù đều còn có một chút giữ lại, không có ra hết át chủ bài, nhưng là, hai người đối phương sát ý đều cực mạnh, Diệp Thần là bởi vì Diệp Dương uy hiếp đến hắn. Lại tăng thêm Diệp Dương thân phận, cho nên phải đem hắn chém giết. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là Diệp Dương biết năm đó chân tướng sự tình sau đó, hắn tuyệt đối sẽ trả thù Diệp gia. Nếu là hắn trưởng thành, Diệp gia ngoại trừ hắn bên ngoài, căn bản không người có thể địch. Thậm chí, hắn đều có khả năng không phải Diệp Dương đối thủ. Cho nên, hắn nhất định phải ở Diệp Dương còn không có trưởng thành trước đó. Đem Diệp Dương đánh chết. Về phần Diệp Dương, hoàn toàn liền là bởi vì hắn phụ mẫu duyên cớ, cho nên phải trả thù Diệp gia. Mà Diệp Thần chính là Diệp gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nếu là đem hắn chém mất, cái kia tuyệt đối có thể trọng thương Diệp gia. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.